Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com mà đang ở trong trò chơi. Các người chơi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Họ còn chưa có khái niệm nhập ma và hoàn toàn không nghe thấy tiếng cảnh báo của hệ thống. Trực tiếp nhìn thấy chính là cảnh Tạ Xương Tuyết bị thương. Chuyện xảy ra trong khoảnh khắc đó rất mơ hồ. Vân Nhẫn bên cạnh ngã lăn ở đó. Trong giây phút khẩn cấp như vậy, Tạ Xương Tuyết còn gọi hắn một tiếng. Chạy mau, đứa nhỏ này phản ứng rất nhanh. Vừa thấy tình hình không ổn, nhìn Tạ Xương Tuyết thật sâu một cái rồi lập tức bỏ chạy. Mà sau đó, mọi chuyện diễn ra càng chớp nhoáng. Vân tường che khuất phần lớn tầm nhìn. Chỉ thấy cây đao cong hình trăng tròn dính máu kia chém xuống. Ngay cả trên bức tường bên cạnh cũng lập tức xuất hiện vết đao sâu hoắm. Sau đó, họ nghe thấy Tạ Xương Tuyết kêu lên một tiếng. Mũi đao liền lập tức nhỏ xuống càng nhiều giọt máu. Mùi máu tươi trong phòng đột nhiên nồng hơn rất nhiều. Điều này ngay lập tức để lại cho người ta nhiều không gian để tưởng tượng. Mấy streamer đang bật camera đều ngây người. Người xem vốn dĩ đang vui mừng vì họ đã đột nhập thành công. Những câu như K, C, S, T, H, C, S và Ngầu Lòi tràn ngập màn hình bình luận. Nhưng giây tiếp theo, idol nhà mình đã bị chém. Giao diện livestream vốn dĩ đang náo nhiệt đột nhiên im ắng. Dường như mọi người đều sốc. Chẳng mấy chốc sau thì bình luận kéo đến như sóng biển. Con tôi, buông con tôi ra, Vô Biên Hải, mày giết tao, tao giết mày, Xương Tuyết, ô Xương Tuyết của tôi, cứu cứu cậu ấy, cứu cứu cậu ấy, tôi muốn phát điên rồi, ô, chỉ có cửu thần phản ứng nhanh nhất. Xông lên ôm người ra, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Lăng Lạc đã bước vào. Hắn liếc nhìn một cái, liền biến sắc mặt, lập tức muốn đưa Tạ Xương Tuyết đi. Người chơi không thể chữa trị vết thương của NPC, đương nhiên phải giao cho người vũ tộc. Nên mọi người cũng không ngăn cản. Nhưng ai ngờ, sau khi đưa người vào nơi trú ẩn của vũ tộc thì không có tin tức gì nữa. Bạch Thu An dựa vào tấm thẻ bài Tạ Xương Tuyết đưa, cũng coi như quen mặt với NPC. Hắn cố gắng hỏi vũ tộc, nhưng đối phương chỉ nói vì vết thương phức tạp, không cho thăm hỏi, nhưng cụ thể bị thương nặng đến mức nào cũng không nói. Làm sao được chứ, Bạch Thu An khó khăn lắm mới cứu được người ra lại thấy hắn bị thương. Bây giờ không biết tình hình thế nào, hắn làm sao nhịn được. Công ty rác rưởi Vô Biên Hải này, hắn đầu tiên gửi tin nhắn cho Cẩu Nguyên. Đe dọa rằng nếu Tạ Xương Tuyết lại bị thương thì hắn sẽ thực sự tìm hiệp hội người tiêu dùng để yêu cầu Vô Biên Hải hoàn tiền. Sau đó, hắn kéo ba bang hội trưởng lại tụ tập lại để bàn bạc chuyện này. Cái trò chơi trò má này không đáng tin cậy. Chúng ta vẫn phải tự dựa vào chính mình. Dù sao phòng của Xương Tuyết đều biết ở vị trí nào. Bạch Thu An nói, chỉ là vũ tộc khó đối phó. Vậy nên, chúng ta lại hợp tác một lần đi. Thì Tửu Giang Hồ và anh Đào Phiên Gia nhìn nhau, không nghĩ nhiều, nhanh chóng gật đầu. Có phải fan của Tạ Xương Tuyết hay không thì nói sau. Trên người họ còn có giá trị ràng buộc chưa đổi. Trong bang hội đều có người đang hỏi chuyện này. Trên diễn đàn người chơi càng là xôn xao. Dù sao cũng phải có một kết quả. Cửu thần đâu? Thì Tửu Giang Hồ hỏi. Chuyện này phải gọi hắn lên mới được. Nhắc đến Ngô Hải Kình, Bạch Thu An càng thêm tức giận. Hắn vốn dĩ sốt ruột vì chuyện của Tạ Xương Tuyết. Người này cũng không biết chạy đi đâu. Vừa xảy ra chuyện là biến mất. Hành vi của cha nam, đừng nhắc đến hắn. Bạch Thu An vung tay. Tự chúng ta cũng làm được. Không nói cho người chơi là điều chắc chắn. Trần Tâm và Lăng Lạc thậm chí không dám nói chuyện nhập ma cho Tạ Xương Tuyết. Chỉ tạm thời kiềm chế ma khí trên người hắn xuống. Sợ hắn chịu ảnh hưởng gì. Nhưng đó chỉ là hiện tượng bề ngoài. Trần Tâm đưa thuốc cho hắn. hắn quay đầu liền lặng lẽ phun bỏ, âm thầm vận chuyển ma khí trong cơ thể. Vì kinh nghiệm trong quá trình thí nghiệm, hắn biết cách che giấu. Hai người kia không ở trong phòng quá lâu. Gần đây tình hình Lục Vân Đài không tốt. Tuy họ đã truyền tin ra ngoài, nhưng người vũ tộc đến cũng cần thời gian. Không thể không vội vàng ra ngoài xử lý một số việc. Chờ họ rời đi, Tạ Xương Tuyết trước tiên lấy ra hai món đồ vật mà hắn đã để trong phòng từ trước. Chính là chiếc khóa vàng và mặt dây chuyền lấy được từ thành chủ Vân. Trước khi đi đấu giá, hắn đã để tâm, không mang theo hai món đồ này. Bây giờ nhìn lại hai món vật phẩm nhiệm vụ này, đã không còn đơn giản như khi mới thấy. Vân Tường đều cam nguyện vì hai món đồ này mà mạo hiểm một lần. Điều này đối với họ e rằng không đơn giản chỉ là một phần kỷ niệm tình cảm. Hắn chịu đau kia còn chưa đủ. Mức độ nhập ma cũng chưa đủ sâu. Cũng không hoàn toàn thay thế được tuyến ma vương của Lăng Lạc. Việc tìm lại Vân Nhập Vi và Vân Tường là điều chắc chắn. Sau đó, hắn lại cúi đầu nhìn chiếc vòng tay phát sáng trên cổ tay mình. Nó đã thay đổi hình dạng, trở nên sáng bạc hơn. Phần ánh sáng tự do bên ngoài ban đầu cũng đã được hấp thu hoàn toàn vào bên trong. Tạ Xương Tuyết vừa động tâm niệm, cảnh tượng trước mắt liền thay đổi. Trước mắt lại xuất hiện văn phòng Vô Biên Hải. Nhưng khi hắn quay lại nhìn, chỉ thấy thân thể mình nhắm mắt nằm ở đó. Không có giọng nữ kia. Hiện tại văn phòng Vô Biên Hải dường như đã bình tĩnh lại. Bởi vì Ngu Hải Kình đã đến. Tạ Xương Tuyết tiến lại gần, nhìn kỹ gương mặt kia. Hắn đã lâu không thấy. Trong trò chơi cửu thần luôn đeo mặt nạ, khiến trước đây hắn luôn khó xác định. Bây giờ xem ra, hắn và cửu thần dù thân, hình có chút khác biệt. Có lẽ là do hệ thống trò chơi đã điều chỉnh, nhưng dáng vẻ khi nói chuyện thật sự giống nhau như đúc. Cửu thần chính là Ngu Hải Kình. Ngu Hải Kình đã ngồi ở đây một lúc, hơi cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Trong trò chơi, tiếng cảnh báo của Si sẽ không truyền đến tai người chơi. Nhưng, hắn nghe thấy, đứng đó chờ cũng vô ích. Hắn nhanh chóng thoát game vào văn phòng thần ma. Nếu hệ thống cảnh báo kéo dài quá lâu sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của trò chơi. Tạ Xương Tuyết đã vô cớ bị một nhát đau này. Nếu hệ thống lại có vấn đề gì, hắn sẽ bị ảnh hưởng lớn hơn nữa. Khi hắn bước vào cửa, còn nghe thấy Cẩu Nguyên đang gầm gừ ở đó. Nhưng khi thấy hắn thì giọng điệu lập tức thay đổi. Cái đồ này không đổi được. Ai tổng Ngu Anh đến khi nào vậy? Nhưng hắn phát hiện thần sắc của Ngu Hải Kình dường như còn khó coi hơn cả mình. Bình tĩnh, những lời này của hắn như nói với Cẩu Nguyên, lại như nói với chính mình. Im miệng, vẫn còn cách. Với quyền hạn của Ngu Hải Kình, cảnh báo hệ thống nhanh chóng dừng lại. Lâm Đồng cũng rất bình tĩnh, lập tức tiến lên giải thích tình hình với hắn. Cốt truyện có vấn đề. Tuyến ma vương của Lăng Lạc đã đi trạch hướng, nên chúng ta, cô chưa nói xong đã bị Ngu Hải Kình cắt ngang. Ý cô là nguyên nhân cốt truyện xuất hiện sai lệch là do Lăng Lạc lệch hướng. Lâm Đồng thấp thỏm, nhưng vẫn lập tức trả lời. Vâng, đúng vậy. Không phải vì Tạ Xương Tuyết có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn là người đầu tiên xông lên ôm Tạ Xương Tuyết ra. Con dao của Vân Tường toàn là máu. Nhát dao đó chém xuống. Quần áo của Tạ Xương Tuyết đầy vết máu. Ngực hắn có vết thương rõ ràng. Ngu Hải Kình không đành lòng nhìn thêm một cái. Thật ra, nếu bình tâm suy nghĩ một chút, sẽ biết trong bối cảnh giả tưởng thần ma, các nhân vật bên trong không dễ dàng chết như vậy. Không phải, tôi xác định không phải. Lâm Đồng nói, Tạ Xương Tuyết chỉ đang ở bờ vực nhập ma, nhưng hắn thực sự không có nguy hiểm. Nói xong câu này, cô cảm thấy tổng giám đốc Ngu của họ như chút được gánh nặng. Sau đó một thời gian, hệ thống xử lý xong xuôi gần hết, hắn mới có tâm trạng ngồi xuống. Mọi người từ từ bàn bạc chuyện tiếp theo. Khi họ ngồi trong phòng họp, không hề biết Tạ Xương Tuyết đang ở đó dõi theo. Lần này cảnh báo hệ thống coi như đã được kéo trở lại một chút. Tạ Xương Tuyết ở bên bờ vực nhập ma, Vô Biên Hải vẫn còn cơ hội quay về cốt truyện ban đầu. Dù sao Tạ Xương Tuyết sớm muộn gì cũng nhập ma, trong cơ thể hắn có chút ma khí còn sót lại không thành vấn đề. Hiện tại trọng điểm là Lăng Lạc, tiếp theo rất nhanh sẽ có một nút cốt truyện, đó là Vân Tường khống chế phủ thành chủ, nơi trú ẩn của vũ tộc nằm gần phủ thành chủ, nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Như vậy Vân Tường và Lăng Lạc còn có cơ hội đối đầu. Lâm Đồng nói, tâm lý của Vân Tường hiện tại vẫn là không muốn làm tổn thương Tạ Xương Tuyết. Chỉ cần nàng làm Lăng Lạc nhập ma, thì Vân Nhập Vi cũng sẽ không động đến Tạ Xương Tuyết nữa. Ngô Hải Kình không mấy quan tâm đến Lăng Lạc, hắn chỉ quan tâm một người. Nghe xong những điều đó chỉ hỏi một câu, vậy Tạ Xương Tuyết thì sao? Hắn sẽ không sao, Lâm Đồng nói. Chỉ cần dưỡng thương tốt, Tạ Xương Tuyết nghe rõ tất cả những điều này, biểu thị mình đã biết, sẽ không dưỡng thương tốt. Ta không bệnh, ta rất khỏe. Hắn lại nhìn Ngô Hải Kình thêm vài lần. Người này trông có vẻ rất quan tâm đến mình. Cuộc họp khẩn cấp của Vô Biên Hải không diễn ra quá lâu. Tạ Xương Tuyết quay về trong cơ thể mình, sau đó liền nghe thấy có người lật vào. Tạ Xương Tuyết vừa nghe tiếng bước chân liền biết là ai. Trần Tâm và Lăng Lạc không dám để những người khác biết chuyện hắn thân mang ma khí. Chỉ sai người canh cửa, không dám cho người nhìn trước giường. Hơn nữa Tạ Xương Tuyết hiện tại thân thể suy yếu, bên ngoài phòng còn thiết lập phòng hộ, hắn không thể chạy lung tung. Tuy nhiên, những phòng hộ đó đối với thân phận GM của Ngô Hải Kình mà nói thì chẳng là gì. Đúng là rất để tâm, cũng rất cần thiết, nhưng hoàn toàn không biết mình muốn cái gì. Vừa nãy còn muốn kéo Lăng Lạc sư huynh ra ngoài cơ. Tạ Xương Tuyết vừa vén màn giường lên, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, đối phương đã vươn tay ra, dường như vì sợ hắn đau, không dám dùng sức quá mạnh. Sau đó lại hỏi hắn, có đau không? Hỏi câu này xong lại thở dài. Đương nhiên là đau. Khi hắn nói những lời này, có một cảm giác mất rồi tìm lại được. Ôm người không dám buông tay. Tạ Xương Tuyết bị hắn ôm, dường như rất ngoan ngoãn. Đầu tiên là ngoan ngoãn để hắn ôm một lát, sau đó lại lùi về sau một chút, mới khẽ giọng mở miệng nói chuyện. Tôi thấy anh đến cứu tôi biết anh sẽ đến. Hắn nói, nhưng trên người tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Các sư huynh cũng không dám nói cho tôi. Hắn biết rõ nhưng cố tình hỏi, nhưng Ngô Hải Kình thấy sắc mặt và môi hắn đều trắng bệch. Như thể hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn cũng không nghi ngờ, chỉ cảm thấy đau lòng. Không sao đâu, Ngô Hải Kình an ủi. Rồi giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc hắn. Chỉ là ngoài ý muốn thôi. Đã qua rồi, đừng sợ hãi. Tạ Xương Tuyết chớp chớp mắt, sau đó lại nhỏ giọng nói, thật ra tôi đoán được một chút. Lần trước Trần Tâm sư huynh cũng đã giúp tôi rút ma khí, nhưng lần này hình như không được. Tôi sẽ biến đổi sao? Có thể biến thành quỷ khô lâu của Bồng Lai Thành như vậy không? Hắn hỏi. Nếu thật sự sẽ, có phải họ đều sẽ ghét tôi không? Ngô Hải Kình càng đau lòng, nói, sẽ không, tôi thật sự biến xấu, cũng sẽ không sao. Câu nói này của hắn làm Ngô Hải Kình càng thêm đau lòng. Lại còn vô cớ nghĩ đến cái diễn đàn náo nhiệt đã lâu. Hắn vươn tay ra, dường như muốn mái tóc bên má của Tạ Xương Tuyết, nói, sẽ không, mọi người đều sẽ không. Tạ Xương Tuyết cuối cùng lộ ra một chút cười. Vậy là tốt rồi. Ngay khi hắn vừa vươn tay chạm vào Tạ Xương Tuyết, bên cửa sổ liền truyền đến tiếng ngao, như thể ai đó bị giẫm phải chân vậy. Người buông Xương Tuyết ra. Bạch Thu An từ cửa sổ lật vào, giận dữ trừng mắt nhìn hắn. Cha Nam, bị ta bắt được rồi phải không? Ngươi còn dám lạm dụng quyền lực tư lợi, không được chạm vào hắn. Cách chương.